Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 446, Thái Thản lại hiện thân nữa. Mọi người chậm rãi đi tới, rất nhanh, liền đi tới Đế Thiên địa bàn. Đế Thiên, Bích Cơ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Tiểu Vũ đều ở nơi này, đến mức Thái Thản cự viên thi thể đã biến mất không thấy, muốn đến nên là bị Thiên Thanh Ngưu Mãng bọn họ chôn. Nhìn đến Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na đến, chúng thú đều ào ào đem ánh mắt ném đi qua. Khi thấy Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na sau lưng Ngôn Thiếu Triết cùng Mã Tiểu Đào lúc, chúng thú cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na không phải hai người đi vào sao? Tại sao lại đột nhiên nhiều hơn hai người tới? Đế Thiên, Cổ Nguyệt Na âm thanh vang lên. Chủ thượng, Đế Thiên khom người đáp, ngươi đưa hắn ra ngoài. Còn có cùng tinh đấu đại xâm lâm bên trong 10 vạn năm trở lên hồn thú nhóm đều đánh tốt bắt chuyện, không nên công kích hắn. Cổ Nguyệt Na chỉ Ngôn Thiếu Triết nói ra. Đúng, chủ thượng, Đế Thiên nói ra, nói thúc. Ngươi thì cùng Đế Thiên cùng đi ra đi. Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng. Đúng, chủ thượng. Ngôn Thiếu Triết nhẹ gật đầu, nói ra. Nghe được Lục Huyên, Đế Thiên trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hợp lấy, cái này một vị cũng là Lục Huyên thủ hả? Như vậy đã như vậy, sau người nhân loại nữ nhân kia cũng hẳn là tiểu tử này thủ hạ đi. Tiểu tử này dưới tay thế lực không kém a. Đi theo ta, thu hồi trong mắt kinh ngạc, đối với Ngôn Thiếu Triết nhẹ gật đầu. Đế Thiên phía trước dẫn đường, Ngôn Thiếu Triết theo sát phía sau. Lục Huyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Tiểu Vũ. Đón bọn họ mang theo ánh mắt ân cần, mỉm cười, nói ra, các người yên tâm đi, Thái Thản cự viên không có việc gì. Nó hiện tại ngay tại trong thức hải của ta đây. Thức hải? Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hồn thú hiến tế không phải là linh hồn giấu ở hồn hoàn bên trong sao? Làm sao lại tại trong thức hải? Đúng vậy, các ngươi chờ một chút, ta vào xem nó. Lục Huyên nói, hơi hơi đóng lại hai con mắt, tinh thần lực bước vào trong thức hải. Trắng xóa dưới bầu trời là một mảnh lam đại dương màu vàng óng. Cùng trước kia khác biệt chính là, lúc trước lam hải dương màu vàng óng phía trên chỉ có một tòa đảo hoang, mà bây giờ lại tăng thêm một mảnh bãi cát. Tại Thái Thản cự viên hiến tế về sau, đến 10 vạn năm hồn hoàn tác dụng, bước vào hồn vương chi cảnh, Lục Huyên tinh thần lực cũng lại tăng lên nữa không ít. Trong thức hải cũng hơi có biến hóa, diện tích khuếch trương lớn thêm không ít, chừng gấp 2 có thừa. Điều này đại biểu Lục Huyên tinh thần lực lại có một cái đại tăng lên. Nguyên bản đảo hoang vẫn như cũ, còn tại toàn bộ thức hải khu hạch tâm. Thí thần thương thì cắm ở phía trên. Trắng xóa trên bầu trời thanh khí thần trùng tản ra màu trắng quang mang. Một khỏa mặt trời đỏ treo trên bầu trời, phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Cái này mặt trời đỏ chính là trọng đồng lực lượng. Từ khi trọng đồng tiến giai bước thứ 2, đạt được ánh sáng vô lượng cái này kỹ năng về sau, trọng đồng lực lượng cũng bắt đầu ở thức hải bên trong hiển hóa. Hoàng Kim Long võ hồn chi linh vẫn như cũ trên mặt biển vùng vẫy lấy, mà bị thanh khí thần lực bao quanh vạn năm nhân diện ma chu ngoại phụ hồn cốt một cái kia màu trắng viên cầu chính trên mặt biển phiêu đãng. Lục Huyên ánh mắt lướt qua, liếc mắt liền thấy được cái kia tại trên bờ cát, dựa vào một gốc cây dừa, gãi cái đầu, một mặt mờ mịt đánh giá chung quanh thế giới Thái Thản cự viên. Thân hình khẽ nhúc nhích, Lục Huyên trực tiếp cất bước đi lên kim sắc bãi cát. Thái Thản cự viên, Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng. Nghe vậy, Thái Thản cự viên quay đầu, liếc một chút liền nhìn thấy đi tới Lục Huyên, nhất thời một đôi khỉ trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn. lúc này di chuyển lấy khỉ chân, giống to một tiếng, hai tay nện một cái lồng ngực, trong tiếng hô mang theo tia vẻ vui mừng. Tốt tốt, Khác giống lên, nhìn lấy Thái Thản cự viên hưng phấn bộ dáng. Lục Huyên khoát tay áo, nói ra, ngươi bây giờ bị thanh khí thần lực cải tạo linh hồn về sau, cần phải có thể thuần thục tự do nói chuyện a. Đúng vậy, đại nhân, Thái Thản cự viên có chút thô kệch âm thanh vang lên. Vậy ngươi về sau thì nhiều trò chuyện đi, đừng cứ mãi giống, ta cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lục Huyên nói ra, đúng, đại nhân, ta biết. Thái Thản cự viên gãi gãi đầu, một bộ hàm bộ dáng. Vậy ngươi bây giờ theo ta ra ngoài đi, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Tiểu Vũ đều đang đợi lấy gặp ngươi. Có thanh khí thần lực bảo hộ, ngươi ngắn ngủi ly thể cùng bọn họ giao lưu không nói chơi. Nhìn một chút Thái Thản cự viên linh hồn ngưng thực trình độ, cảm thụ được nó trên thân thanh khí thần lực khí tức, Lục Huyên liền biết nó khẳng định là một lúc tiến vào liền bị thanh khí thần chủng lực lượng gột rửa. Có thanh khí thần lực bảo vệ lời nói, mỗi ngày ly thể chỉ cần không cao hơn một canh giờ là không có trở ngại, vừa vặn để nó ra đi gặp Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Tiểu Vũ, bớt đến hai bọn chúng một mực lo lắng Thái Thản cự viên tình huống. Thật sao, đại nhân? Nghe Lục Huyên, Thái Thản cự viên ánh mắt bên trong mang theo cuồng hỉ. Thật, ngươi đi theo ta đi, không nên phản kháng. Nói, Lục Huyên tinh thần lực một cơn chấn động, lôi cuốn lấy Thái Thản cự viên linh hồn, lập tức liền ra thức hải. Ngoại giới, Lục Huyên bỗng nhiên mở ra hai con mắt, trọng đồng lấp lóe, trong mi tâm, sáng chói bạch quang bao vây lấy Thái Thản cự viên thân hình xuất hiện ở Tiểu Vũ cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng trước mặt. Nhị Minh, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Tiểu Vũ thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Đại ca, Tiểu Vũ tỷ, Thái Thản cự viên nhìn đến hai bọn chúng, cũng là dị thường vui vẻ. Lúc này liền là một tiếng kêu gọi, hiện tại Thái Thản cự viên cũng đi ra, chính các ngươi nói chuyện đi. Thái Thản cự viên mỗi ngày có thể rời đi ta không cao hơn một canh giờ, một năm này ta đều sẽ đợi tại tinh đấu đại xâm lâm, các ngươi sẽ thường xuyên có cơ hội gặp mặt. Lục Huyên nói ra, đúng, đại nhân. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra, vậy các ngươi tại cái này nói. Na Nhi, chúng ta đến bên kia trò chuyện. Lục Huyên đối với bên cạnh Cổ Nguyệt Na nói ra, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, cùng lấy Lục Huyên ngồi xuống một bên. Lục Huyên, Thái Thản cự viên linh hồn làm sao lại như thế ngưng thực? Đó căn bản không giống như là vừa hiến tế 10 vạn năm hồn thú chỗ có thể có. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Huyên, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì trong thức hải của ta có một khỏa thần trùng. Thái Thản cự viên bị thần trùng lực lượng cải tạo sau đó, linh hồn rắn chắc thêm không ít. Lục Huyên không có giấu giếm, mà chính là trực tiếp nói cho Cổ Nguyệt Na. Dù sao, bây giờ Cổ Nguyệt Na đã là người một nhà. Thần chủng, là ta từ trên người ngươi cảm nhận được cái kia cỗ kỳ quái thần lực. Cuối cùng là cái gì thần chủng a? Cổ Nguyệt Na ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Cái gì thần chủng? Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là thanh khí thần chủng, ẩn chứa quy tắc chi lực. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ thần chủng thành thần, như vậy sẽ là hoàn toàn mới quy tắc chi thần. Đến lúc đó, liền xem như năm đại thần vương tề tụ, ta cũng không sợ. Quy tắc chi thần, Cổ Nguyệt Na thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, quy tắc chi thần, còn muốn áp đảo lúc trước long thần phía trên tồn tại. Là phương này vũ trụ thứ nhất chí cao tồn tại, quy tắc chi lực, trưởng khống vạn vật. Lục Huyên thản nhiên nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,